chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2243, lấy giúp người làm niềm vui Đông Ca. Người cái này vật ngã tư thế nghiêm trọng sai lầm, vẻn vẹn dùng phía sau lưng lực lượng là không đủ, còn cần phải mượn nhờ cái mông làm chống đỡ. Đến, cái mông bẻ chút cao. Vương Đại Đông đi đến Đinh Tiểu Vũ thân thể rồi nói ra. Đinh Tiểu Vũ nhất thời mặc kệ. Lão sư, ngươi không phải là muốn nhìn lén ta đi. Lão sư là như thế người sao? Nói cho ngươi đi, lão sư ta không chỉ có hội giảm béo, sẽ còn ngực lớn a. Ngươi không học tập cho giỏi, đem mỗi cái động tác làm tiêu chuẩn, lão sư là không biết dạy ngươi. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Đinh Tiểu Vũ lớn lên cũng không tệ lắm, các phương diện điều kiện đều rất tốt, duy nhất không đủ chính là nàng ngực. Tuy nhiên xem ra rất có tài liệu, nhưng người nào có thể biết nàng chỗ đó một bên đệm tầng 3 silic chất dính đệm đây. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đinh Tiểu Vũ lập tức liền tùy ý Vương Đại Đông bài bố. Vương Đại Đông 10 phần nghiêm túc dạy bảo chính mình học sinh. Mỗi một cái đều là tay nắm tay dạy, cần phải để mỗi người động tác đều đạt tới hoàn mỹ. Hai tiết khóa 90 phút thì vui vẻ như vậy đi qua. Trên bãi tập, Kim Cương cũng bắt đầu lên lớp. Hoa, lão sư bắp thịt xem thật kỹ a. Có thể hay không cho chúng ta tú tú ngươi bắp thịt đâu? Một đám nữ sinh hai mắt tỏa ra ánh sao nhìn lấy Kim Cương. Kim Cương nhất chịu không được nữ nhân ca ngợi, lúc này vung tay lên. Không có vấn đề, rất nhanh, Kim Cương thoát áo mặc, lộ ra cục sắt một dạng bắp thịt. Lão sư, ngươi quá gợi cảm, có thể hay không để cho chúng ta nhìn nhìn lại chân ngươi phía trên bắp thịt a? Kim Cương lại đem quần cũng cởi ra, chỉ mặc quần cộc, sau đó bày ra các loại thanh tú bắp thịt tư thế. Đem một đám gái mê trai xinh làm cho thét lên không thôi. Nhìn đến Vương Đại Đông đi tới, Kim Cương ra sức hơn thanh tú lên bắp thịt đến, còn hướng về Vương Đại Đông ném tới một cái khiêu khích ánh mắt. Phảng phất tại nói, thấy không? Ca ca cũng có hấp dẫn nữ nhân thời điểm. Vương Đại Đông trên mặt lại là mang theo ý cười. Đông ca, ngươi cười cái gì? Kim Cương bị Vương Đại Đông cười có chút run rẩy. Hỏi, Vương Đại Đông cười nói. Kim loại đồng chí, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết tại ngươi vừa mới biểu diễn thời điểm. Có nữ sinh đem quần áo ngươi trộm đi sao? Kim Cương nhìn lại. Quả nhiên phát hiện mình để ở một bên y phục không thấy. Lúc này nhảy dựng lên. Cái nào đồ dê con mất dịch thất đức như vậy? Trộm lão tử y phục. Ha ha, lão sư y phục không thấy. Chúng ta có thể tự do hoạt động rồi. Một đám nữ sinh cười ha ha. Giống như là ong mật một dạng tản ra tới. Mẹ, nếu như bị ta phát hiện là ai trộm y phục của ta. Không phải đào nàng ra không thể. Kim Cương tức giận đến không được. Lại không dám đuổi theo. Hắn cũng không thể mặc lấy quần cộc tại trên bãi tập chạy trần truồng đi. Đông ca, ngươi nhanh cho ta chỉnh điểm y phục tới đi. Kim Cương đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Không có vấn đề, rất nhanh. Vương Đại Đông chính là làm đến một bộ đồ ngủ. Trời ạ, Đông ca. Ngươi có thể hay không cho ta làm kiện nam nhân y phục a? Vương Đại Đông một mặt khổ sở nói. Không được a, ta tìm khắp trường học túc xá, chỉ có thể lấy được cái này. Ngươi muốn không muốn? Không muốn ta ném a? Ta muốn. Kim Cương phiền muộn đem đồ ngủ đoạt lấy đi. Có, dù sao cũng so không có mạnh, mà lại bộ đồ ngủ này cũng không quá nữ nhân hóa. Là so sánh lại trung tính, mà lại trên áo ngủ mang theo nhàn nhạt hương khí, để Kim Cương rất là hưởng thụ. Hai người hồi chính mình túc xá, tại tiến lầu thời điểm đụng phải thầy chủ nhiệm Trần Ngọc. Trần Ngọc ánh mắt một mực tại Kim Cương thân phía trên không rời mắt. làm cho Kim Cương đều không có ý tứ. Đông ca, ngươi nói Trần Ngọc là không đúng đối với ta có ý tứ a? Làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Kim Cương nhỏ giọng hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trần chủ nhiệm, ngươi nhìn ta làm gì? Kim Cương nhịn không được mở miệng hỏi. Trần Ngọc không có ý tứ thu hồi ánh mắt, nói, không, ta chính là nhìn ngươi đồ ngủ rất quen, ta giống như có một kiện cùng khoản. A, thật sao? Duyên phận a. Kim nói xong, lôi kéo Vương Đại Đông tranh thủ thời gian trở lại chính mình túc xá. Đông ca, ngươi đừng nói cho ta bộ đồ ngủ này là Trần Ngọc. Vương Đại Đông buông buông tay, bằng không đâu, làm xấu, nàng khẳng định sẽ tưởng rằng ta trộm áo ngủ nàng, hội đem ta xem như biến thái. Kim Cương sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên giường, sợ cái gì, đến lúc đó còn trở về là được, dạng này tối thiểu các ngươi cũng có tiếp xúc da thịt. Thật vất vả chịu đến tối, Vương Đại Đông cùng Kim Cương lặng lẽ rời đi túc xá. Đông ca, ngươi mau giúp ta đem đồ ngủ còn trở về đi, chính ngươi không biết còn sao? Vương Đại Đông không có hỗ trợ dự định, có thể ta vào không được Trần Ngọc túc xá a. Vương Đại Đông tiện tay đem Trần Ngọc môn thì đẩy ra. Ai nói vào không được? Ta dựa vào, Đông ca, dạng này có thể hay không bị Trần Ngọc phát hiện? Mau vào đi thôi, ta chờ ngươi. Vương Đại Đông đem Kim Cương tiến lên Trần Ngọc trong phòng. Tại Trần Ngọc trong phòng ẩn núp 20 phút, Kim Cương cuối cùng đem đồ ngủ còn trở về. Đông ca, chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là đi tìm gián điệp. Có thể bên kia, tựa như là nữ sinh túc xá a. Không sai, trường này bên trong có 9.000 tên học sinh. Gián điệp khả năng nhất cũng là hóa thân thành nữ tử trường cao đẳng học sinh. Cho nên chúng ta trước theo cái này chút nữ học sinh bắt đầu tra. Có đạo lý, kết quả là hai người lén lén lút lút hướng về nữ sinh túc xá sờ soạng. Nữ sinh túc xá hết thảy thập tòa nhà, đợi chút nữa chúng ta một người năm tòa nhà, nhất định muốn cẩn thận kiểm tra mỗi một ở giữa phòng ngủ. Mỗi người tuyệt đối không thể bỏ sót một cái. Tốt Đông ca, ta nhất định đem mỗi người nữ sinh đều nghiêm túc kiểm tra một lần. Kim Cương ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức xuất phát. Đến, trước tiên đem cái đồ chơi này mặc vào. Vương Đại Đông đưa cho Kim Cương một kiện màu đen áo. Choàng, đây là cái gì đồ chơi? Kim Cương có chút không hiểu nhìn qua Vương Đại Đông. Chậc chậc, đây là ta lấy tới ẩn thân y. Công nghệ cao đồ chơi, trước mắt còn tại giai đoạn thí nghiệm, chỉ phải mặc lên, tại ánh sáng tương đối tối địa phương, rất khó bị phát hiện, toàn thế giới đều chỉ có mấy món. Bất quá nhớ kỹ, loại đồ chơi này chủ yếu nguyên liệu là một loại vô hại nguyên tố phóng xạ. Theo thời gian chuyển rời, ẩn thân hiệu quả hội dần dần biến mất. Đại khái chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Một khi vượt qua, liền biết hiển hình, cho nên ngươi còn phải nắm chắc thời gian. Vương Đại Đông không quên căn dặn, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn chuyên môn để Quân Thiên Túy theo một cái nước Mỹ công nghệ cao trong tổ chức làm ra tới. Căn dặn hoàn tất, hai người chia binh hai đường, bắt đầu điều tra nữ sinh túc xá. Nữ sinh túc xá cùng nam sinh túc xá cũng là không giống nhau. Hai người vừa mới leo tường đi vào đã nghe đến một trận nhàn nhạt hương khí, tựa như là đi vào trong bụi hoa. Vương Đại Đông tiến vào đệ nhất ở giữa nữ sinh túc xá bên trong. Mới vừa vào phòng, liền phát hiện dẫm lên một cái mềm nhũn đồ vật. Tập trung nhìn vào, lại là một đầu phấn hồng sắc áo lót, kích thước còn không nhỏ đây. Những nữ sinh này cũng thật sự là, cái đồ chơi này cũng ném loạn. Vương Đại Đông cầm lấy áo lót, ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi một người nữ sinh, đo đạc kích thước. Rất nhanh Vương Đại Đông tìm đến áo lót chủ nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,